Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 267, không giết ngươi lý do. Sesomaru, ngươi coi thực có can đảm giết ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng nghiến lợi nói. Thế nhưng Sesomaru hoàn toàn nhìn ra được, người này hoàn toàn chính là sắc trải qua từ trong gốc. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở lời mới vừa nói ra khỏi miệng, nhất thời liền hối hận không thôi. Đến lúc này, hắn mới nhớ tới, trước mặt mấy vị kia thánh nhân là thế nào chết. Sesomaru nhưng là một cái đều không buông tha a. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn là tâm thần đại loạn. Sesomaru, ngươi muốn quyết đấu liền nhanh một chút. Như thế mà thẳng, lúc nào là một đầu? Vũ, không nhịn được, lớn tiếng chất vấn. Hắn chính là không nhịn được. Sesomaru người này liền như cùng một tảng đá lớn một dạng, thời thời khắc khắc đặt ở trong đầu của hắn. Hắn hận không thể lập tức đem Sesomaru chém rụng. Thế nhưng thằng nhãi này rồi lại thẳng không chịu kết thúc quyết đấu. Đương nhiên, cũng không phải không thể cùng tiến lên đi đem lấy lôi đình chi thế diệt sát. Thế nhưng như vậy, ắt sẽ làm cho hạ xuống miệng lưỡi. Nói không chừng còn có thể lọt vào còn lại ba cái thế lực hợp nhau tấn công. Đương nhiên, hiện 12 khắp nơi chàng lực lượng trên cơ bản cũng chỉ còn lại có hắn yêu tộc cùng ma tộc. Thế nhưng nếu như người khác thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác ma thần Sivu ở chỗ này, nhưng lại rõ ràng muốn bảo vệ Sesomaru. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhanh lên một chút thúc giục, tranh thủ để Sesomaru mau ly khai Bất Chu Sơn, nhóm người mình tốt đem diệt sát. Nghe được Vũ không nhịn được thanh âm, Sesomaru liền là một chút xíu mặt mũi đều lười cho hắn. Lạnh lùng nói, giả như ngươi không muốn xem, đi liền mở, không nên nhìn, không có ai ép buộc ngươi, đúng không? Nói đến đây, Sesomaru dừng một chút, không để ý chút nào cùng Vũ cực kỳ khó coi sắc mặt. Thản nhiên nói, hơn nữa, quyết đấu chính là ta. Sợ rằng không tới phiên ngươi chỉ tay họa cước a. Chữ chữ leng keng mạnh mẽ, người gây sự, trước mặt mọi người, một điểm mặt mũi cũng không cho Vũ lưu. Sivu con mắt khẽ híp một cái, xem ra cái này Sesomaru là rõ ràng cùng yêu tộc vạch mặt a. Không gì hơn cái này thứ nhất, nhưng là thiếu những cái này vụng trộm mai phục, thiết kế gì gì đó, đem hết thảy đều bày ở trên mặt nổi. Nước cờ này, đi hay a? Sivu trong lòng cảm thán. Thế nhưng Vũ bên kia khả năng liền không thế nào tốt. Đại sảnh khán giả phía dưới, bị Sesomaru như vậy phản bác, Vũ chỉ cảm thấy rất mất mặt, sắc mặt âm trầm nói. Sesomaru, đại sảnh khán giả phía dưới, ngươi như thế chăng cho ta yêu tộc mặt mũi, có phải hay không thành tâm nếu muốn cùng ta yêu tộc nhân đúng vậy? Sesomaru cười lạnh một tiếng, biểu toàn bộ yêu tộc, không thể nói cút ngay xa sảnh, bớt ở chỗ này gây trở ngại lão tử làm việc. Cái này được rồi, đi ra trực tiếp đổi thành cút, ta cũng đổi thành lão tử. Nhất thời Vũ liền bị ế trụ, muốn nói đại biểu yêu tộc, hắn thật vẫn không đại biểu được. Tuy là phụ thân của hắn là tộc trưởng, mà hắn thì là thiếu tộc chủ. Thế nhưng, phụ thân của hắn nhưng là cũng không luôn là có hắn một cái như vậy nhi tử a. Còn có thật nhiều cái huynh đệ đối với hắn vị trí nhìn chằm chằm. Ở già, phụ thân hắn nhưng là tất cả đều là lấy yêu tộc quyền lợi làm đầu. Nếu là biết được hắn đem Sesomaru một cái như vậy tuyệt thế thiên tài trận ngoài cửa, chỉ sợ hắn cái này thiếu tộc chủ vị trí cũng liền ngồi vào đâu. Lời mới vừa nói, hắn chính là cố ý ở trong đó bày bẫy dập, dù cho Sesomaru bởi vì một điểm tức giận tâm lý thừa nhận cùng yêu tộc đối nghịch, như vậy phụ thân của hắn chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào đem trảm sát. Dù sao việc này liên quan yêu tộc danh dự, Nhưng điều hắn không có nghĩ tới là, cái này Sesshomaru, cư nhiên như thế giảo hoạt, ngay cả nói đều là cố ý để lại ba phần. Nghĩ đến đây, hắn cũng không khỏi hận đến nghiến răng. Giữa lúc hắn nhịn không được phải ra tay thời điểm, cái kia đàn ông quần áo tím sắc mặt khó coi hướng về phía bên ngoài lắc đầu. Vô luận như thế nào, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho Vũ ở trước mặt mọi người. Như vậy đối với Sesshomaru xuất thủ, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ai bảo hắn ở đứng thành hàng thời điểm lựa chọn Vũ đâu. Vũ hưng thịnh, hắn hưng thịnh, Vũ vong, hắn vong. Cho nên nói, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể nhượng Vũ ra nửa điểm sai lầm. Coi như là danh dự chịu đến một chút xíu tổn thất cũng không được. Vũ tự nhiên cũng là biết đàn ông quần áo tím là vì hắn tốt, nhưng là hắn chính là nuốt không xuống trong lòng khẩu khí này, hung hăng trợn mắt nhìn Sesshomaru liếc mắt, trong lòng cả giận nói: hảo tiểu tử, cho lão tử chờ đấy. Sesshomaru cũng là không yếu thế chút nào, hướng phía bên ngoài chừng trở về. Cái này có thể nhường cho mọi người mắt choáng váng. Cực kỳ hiển nhiên, Sesshomaru hình tượng vẫn là không có hoàn toàn từ trong lòng bọn họ cuốn qua đây. Tại bọn họ trong tiềm thức, thủy chung cho rằng Sesshomaru là rễ cỏ cấp bậc. Một cái rễ cỏ lại dám cùng yêu tộc thiếu tộc chủ ở trước mặt mọi người công nhiên đối nghịch. Đây không phải là muốn chết, đây là đang làm cái gì? Đương nhiên, vô luận trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, bọn họ cũng sẽ không nói ra được. Phía trước Sesshomaru đã nói qua còn dường như rõ mồn một trước mắt. Bọn họ cũng không dám đổ Sesshomaru có thể hay không giống như là một người điên, đem bọn họ giết sạch. Bởi vì hắn cái quái gì vậy, vốn chính là cái kẻ điên. Phi, Sesshomaru không để ý chút nào hình tượng, hướng phía Vũ nhổ bãi nước miếng, hùng hùng hổ hổ nói: ta còn tưởng rằng là cái gì nghiêu bức ra hỏa, thì ra cũng chính là một cái tiểu ma cà bông. Nói thế 680 vừa ra, nhất thời lúc đầu đã bình phục tâm tình Vũ, lần nữa tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể chi không ngừng run rẩy, hận không thể đem Sesshomaru liền địa chính pháp. Đương nhiên, cái này liền địa chính pháp là giết ý tứ. Đừng nghĩ sai lệch, Vũ phải không cào cơ. Khái khái, đương nhiên, Sesshomaru cũng không làm. Nói trở về chính đề, đang ở Vũ cùng Sesshomaru trong lúc đó văng lên hoa lửa thời điểm. Đương nhiên, không phải tình yêu hoa lửa. Nếu không, vậy còn đến đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mắt chợt một sáng. Chỉ thấy Vũ lạnh rên một tiếng, quay đầu đi, không đang cùng Sesshomaru nói, nhưng trong lòng thì đối với Sesshomaru sát ý càng sâu. Sesshomaru thì là không chút nào đem Vũ sát cơ để ở trong lòng. Cười lạnh một tiếng, chợt nhìn về, đang ở trong tay mình, thuận tay là được bóp chết Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng thời trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời liền nhịn không được sợ run cả người, cũng không ngồi yên nữa, vội vàng lên tiếng nói: Sesshomaru, không phải, Đại Thánh, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta à? Sesshomaru chân mày cau lại, trong lòng lên đây một chút hứng thú, nhiều hứng thú hỏi: không giết ngươi, có thể, cho ta cái lý do à? Nghe được Sesshomaru nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.